Tú Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trong chương trình phát sóng kỳ này, chúng ta sẽ được lắng nghe một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Trương Huệ, bộ truyện với tựa đề Đêm Tội Lỗi. Đây là một bộ truyện tâm lý xã hội mới nhất vừa gác bút của tác giả Trương Huệ. Ngay bây giờ, Tú Quỳnh xin mời tất cả quý vị hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi tập đầu tiên của bộ truyện này để xem tác giả Trương Huệ sẽ mang đến cho chúng ta nội dung gì hấp dẫn và mới lạ nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Quý vị cũng đừng quên để lại những cảm xúc của mình ở phần bình luận để chia sẻ với Tú Quỳnh nhé. Chân thành cảm ơn quý vị. Hôm nay là chủ nhật mà con định đi đâu vậy? Người đàn ông mặc trên người bộ vest lịch lãm vừa đi từ trên cầu thang xuống thì bị chặn lại. Con đi làm mà mẹ. Chủ nhật đến công ty làm gì? Thì chủ nhật cũng phải đi làm. Công ty dạo này đang có nhiều dự án mới, con phải tới đó. Ai không biết, lại tưởng con là bảo vệ của công ty đấy, chứ chẳng phải giám đốc đâu, suốt ngày làm việc. Mẹ phải tự hào vì có một đứa con trai chăm chỉ chịu khó chứ. Con làm gì thì làm, tối nay nhớ về sớm đấy. Lại có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ đã sắp xếp cho con buổi xem mắt với lại con gái chú Công rồi đấy. Nhà người ta cũng là gia đình bề thế, môn đăng hộ đối với nhà mình. Con không đi đâu. Con dám không đi sao? Con không đi, mẹ cắt hết đầu tư cái dự án mới của con đấy. Mẹ à, đừng có tưởng mẹ không dám làm gì con. Con làm cái gì mẹ cũng ủng hộ con hết. Bây giờ mẹ chỉ cần một đứa con dâu thôi. Con đã nói với mẹ rồi là sau khi xong dự án con sẽ tìm con dâu cho mẹ. Ngay bây giờ và ngay lập tức, mẹ không tin con nữa đâu. Năm lần bảy lượt con tìm cách trốn tránh. Đừng có tưởng mẹ ngốc. Con đâu có dám nghĩ như vậy. Thế bây giờ con có đi xem mắt không? Dạ đi. Ngay từ đầu ngoan ngoãn như thế thì mẹ đã không phải dùng biện pháp mạnh. Hoàng đi ra khỏi nhà. Lần này không phải là lần đầu tiên đi xem mắt, nhưng mà lần nào cũng vậy cả. Cảm giác rất áp lực. Là một người đàn ông lúc nào cũng dành hết tâm trí cho sự nghiệp, nên chuyện yêu đương trai gái gần như không để tâm đến. Có quen cô gái nào thì chỉ vài ba ngày là họ đã muốn đá anh ra khỏi cuộc sống của họ. Ai lại đi chấp nhận một người đàn ông đến cả thời gian ăn trưa cũng còn hẹp hòi, thì nói gì tới thời gian đưa họ đi chơi, đi mua sắm. Hoàng đến công ty làm việc. Trong một buổi sáng, mẹ anh đã gọi điện nhắc nhở anh về chuyện đi xem mắt tới 4 lượt. Muốn không để tầm tới cũng không được. Địa chỉ được gửi vào trong tin nhắn. Hoàng xem qua một lượt rồi tiếp tục làm việc, thậm chí chẳng có một chút nào tò mò về cô gái mà mình sắp gặp. Lúc này cũng tại một ngôi biệt thự, cô gái trong bộ váy trắng xinh xắn đang ngồi ngay ngắn trước mặt bố mẹ. Có chuyện gì mà bố mẹ gọi con vậy à? Không gọi để cho con ngủ đến tối hay sao? Tại hôm qua con đi chơi về muộn mà. Con xem lại giờ giấc sinh hoạt của con đi. Đừng có lúc nào cũng tới lui mấy cái nơi như quán bar, quán rượu nữa. Bây giờ là thời buổi nào rồi à? Con cũng phải có những lúc giải trí chứ. Không phải nói nhiều nữa. Hôm nay bố mẹ gọi con là có hai việc muốn nói với con. Dạ vâng. Đầu tiên là con đến cửa hàng bán hàng đi, một mình mẹ làm cảm thấy rất mệt mỏi. Thì mẹ có thể thuê người mà. Con biết giá trị của những viên kim cương đó là bao nhiêu không hả? Sao có thể tin tưởng người ngoài được? Con cũng biết gì về chuyện vàng bạc kim cương đâu. Không biết thì học sẽ biết. Thế còn chuyện thứ hai là gì thế ạ? Đi xem mắt và kết hôn. Thế thôi, con tới cửa hàng làm việc cũng được. Chuyện đi xem mắt và kết hôn là việc bắt buộc. Sao tự nhiên lại bảo con phải lấy chồng vậy? Con không muốn đâu. Con còn định giữ cái thái độ tiểu thư đấy đến khi nào nữa đây? Mẹ đã sắp xếp xong cả rồi, tối nay sẽ đi xem mắt. Không phải nói nhiều nữa. Con không thích. Con không thích thì bắt đầu từ ngày mai tất cả thẻ ngân hàng của con đều sẽ bị khóa, con cũng không được phép ra khỏi nhà. Bố mẹ đừng có ép người quá đáng. Bố mẹ đẻ con ra, nuôi con lớn từ này, cho con cuộc sống sung sướng, nhưng mà con không biết nghe lời bố mẹ thì bố mẹ hết cách. Thì con đi xem mắt là được chứ gì. Bỏ ngay cái thái độ đó đi, đừng có vì bố mẹ chiều mà sinh hư. Dạ con biết rồi. Lo ăn mặc cho đàng hoàng, đến đó thái độ nói chuyện lịch sự nhã nhặn, đừng có giống như lúc ở nhà nói chuyện với bố mẹ. Nhà người ta không kém cạnh nhà mình đâu. Con biết rồi ạ. Biết rồi thì đi lên phòng đi, hôm nay cấm ra ngoài chơi bời. Thảo hầm hực đi lên phòng, vừa bước vào phòng đã hét toáng lên. Con kia, ai cho mày động vào đồ của tao? Dạ em đang dọn dẹp thôi ạ. Tao có bảo mày vào trong phòng tao dọn dẹp không hả? Dạ tại bà chủ nói phòng cô bẩn quá, bảo em vào dọn. Mày xin phép tao chưa? Mà mày vào, mày có biết trong phòng tao toàn là đồ quý giá không hả? Mất cái gì là bán cả mạng cũng không có mà đền đâu nha con kia. Dạ dạ em xin lỗi cô, từ sau em sẽ chú ý ạ. Cút ra ngoài đi. Dạ vâng. Ngọc mới đi được có mấy bước thì Thảo lại gọi. Mày đứng lại đó. Dạ cô còn có chuyện gì muốn em làm ạ? Thảo nhìn Ngọc từ đầu xuống chân, rồi lại nhìn từ chân đến đầu. Dạ có chuyện gì vậy cô? Tối nay mày phải đi cùng với tao. Dạ là đi đâu ạ? Đi đâu mày không cần phải hỏi. Mà khoan đã, phải nói cho mày thì mày mới biết là mày cần phải làm gì chứ. Dạ vâng. Tối nay mày phải đi xem mắt thay cho tao. Ngọc vội vàng bám lấy cánh tay Thảo. Dạ cô ơi cô tha cho em, ông bà chủ mà biết là đánh em chết. Mày mà không đi thì tao sẽ là người đánh mày chết, chứ không đợi tới bố mẹ tao đâu. Mày là giúp việc nhà, mỗi tháng đều trả tiền cho mày, mày phải mang ơn chứ. Em lúc nào cũng biết ơn ông bà chủ với cô chủ hết. Biết ơn thì phải làm theo ý của tao, đừng có để tao nóng. Dạ nhưng mà... Mày im mồm ngay, không có nhân nhị gì hết. Nếu mà mày không nghe lời tao bảo thì tao sẽ nói bố mẹ đuổi mày ra khỏi nhà. Lúc đó bố mày không có tiền chữa bệnh thì đừng có trách. Dạ cô ơi em xin cô. Tốt nhất là mày phải ngoan ngoãn nghe lời tao. Tao bảo gì mày phải làm đó, đừng có để tao bực. Dạ vâng thưa cô. Xem mắt cái quái gì chứ, chỉ là mấy kẻ suốt ngày cắm đầu vào công việc, không biết gì là lãng mạn hết. Có xách dép cho mấy người mà tao quen ở quán bar cũng không còn kịp. Dạ vâng. Vâng vâng dạ dạ cái gì mà lắm thế. Dạ bây giờ cô muốn em làm gì? Giờ thì chưa cần. Mày cứ đi dọn dẹp nhà cửa rồi lo nấu cơm, lúc nào cần tao sẽ gọi mày. Dạ thưa cô. Suốt ngày vâng với dạ, phát mệt, thôi đi đi. Ngọc đi ra ngoài. Trước khi đi, Thảo còn kéo Ngọc lại kiểm tra một lượt xem Ngọc có lấy cái gì ở trong phòng ra không. Không thấy gì mới để cho Ngọc đi. Ngọc năm nay 23 tuổi, mẹ Ngọc mất từ khi mới sinh Ngọc. Ngọc ở với bố từ bé tới lớn. Cách đây 3 năm, bố Ngọc phát hiện ra mình bị ung thư. Tất cả những gì có thể bán được trong nhà đều đã bán hết để lấy tiền chữa bệnh cho bố. Bây giờ sức khỏe của bố cũng được coi như tạm ổn. Có điều mỗi tháng đều phải chi ra một số tiền không nhỏ để đến bệnh viện lấy thuốc. Ngọc phải bỏ học để đi làm kiếm tiền. Công việc làm ô sin tuy vất vả nhưng lương cao hơn những công việc khác ở bên ngoài. Ngọc đành phải chấp nhận làm, dù nhiều lúc bản thân cảm thấy tủi thân lắm, muốn học thật giỏi, muốn thoát khỏi cái nghèo để có thể cho bố cuộc sống tốt hơn. Nhưng bây giờ chỉ có thể làm tôi tớ cho người khác. Ngọc làm xong tất cả mọi việc nhanh nhất có thể, vì chẳng biết là Thảo sẽ gọi mình lúc nào. Đúng như những gì mà Ngọc nghĩ, Ngọc vừa mới nấu cơm xong là Thảo đã gọi Ngọc lên phòng. Mày xem, bộ nào mày mặc được thì mặc đi. Thảo đưa ra mấy bộ đồ khác nhau, Ngọc cũng không dám lấy bộ nào. Dạ em cũng có quần áo cô à. Con nhà đại gia, ai mặc cái loại rách rưới như quần áo của mày? Có giả bộ thì nó cũng phải giống một tí chứ. À, dạ. Rồi Thảo ném cái váy màu đỏ về phía Ngọc. Mày mặc cái này đi. À mà thôi, cất đi. Rồi ra nhà vệ sinh công cộng mà mặc. Mặc ở nhà mất công bố mẹ tao thấy là nghi ngờ. Dạ vâng. Mày nhớ những lời tao dặn đây. Mày đi xem mắt thay tao thì mày phải giới thiệu tên của tao nghe chưa? Đừng có lòi cái sự ngu dốt của mày ra. Dạ vâng. Ngoan ngoãn thì về tao cho tiền. Có thêm tiền về cho bố mày chữa bệnh. Làm hỏng chuyện của tao thì đừng có mà trách. Tao đuổi việc luôn đó. Dạ. Lúc nào cũng vâng với dạ, sốt hết cả ruột. Mày đi xuống xin phép bố mẹ tao đi. Bảo cho ra ngoài mua đồ vài tiếng. Mày làm xong hết công việc nhà rồi nên bố mẹ tao không ý kiến đâu. Bình thường ông bà cũng quý mày lắm. Dạ em biết rồi à. Biết rồi thì biến đi. Ngọc đi ra ngoài rồi xuống dưới xin phép bà chủ. Họ cũng đồng ý cho Ngọc đi luôn. Từ ngày vào đây làm việc đến giờ, Ngọc luôn hoàn thành tốt công việc của mình, không bao giờ khiến cho ông bà chủ phải phiền lòng, nên họ cũng rất yêu quý Ngọc. Cứ đến cuối tháng là sẽ cho Ngọc thêm một khoản tiền. Ngọc rất biết ơn vì điều đó. Thế cho nên, nhiều lúc, Thảo vô cùng ngang ngược, nhưng mà Ngọc vẫn nghe theo lời Thảo. Ngọc mặc bộ quần áo bình thường ra ngoài. Thảo lái xe ô tô ra đón Ngọc. Đi được một đoạn, thì Ngọc nói với Thảo. Mày thay đồ đi. Dạ, cô cho em đến nhà vệ sinh công cộng rồi em thay. Tao không thích chơi mấy chỗ mất vệ sinh đó đâu. Mày cứ thay ở đây luôn đi. Ai nhìn thấy đâu mà lo. Tao là tao không thèm nhìn rồi đấy. Nhưng mà em ngại lắm. Tao trừ tiền lương cho mày hết ngại bây giờ. Dạ. Dù rất ngại nhưng mà Ngọc vẫn phải thay đồ. Thế nhưng mà Thảo không giữ lời. Lúc Ngọc vừa cởi đồ ra thì Thảo quay lại nhìn. Ê cái con kia, mày ăn cái gì mà sao đồi núi trập trùng thế? Sao tao không được như vậy? Ngọc vội đưa hai tay che lấy người. Cô bảo không nhìn rồi mà. Lắm chuyện, tao với mày cũng là con gái, chứ tao có phải đàn ông đâu. Em đã bảo là em ngại mà. Mày thích ngại không? Nhà mày chưa trả lời câu hỏi của tao. Mày làm cách nào mà của mày to như thế? Dạ em đâu có làm gì đâu, nó tự như vậy đó. Hay, chắc là tao phải đi phẫu thuật thẩm mỹ thôi. Tao mà lại thua một đứa con ở như mày sao? Thôi, thay đồ nhanh lên. Rất là mất thời gian. Dạ em biết rồi. Ngọc mặc đồ xong, thì Thảo lại quay lại nhìn. Không được, váy áo thì ổn rồi nhưng mà cái mặt mày sao nó vẹn quá đi. Tao phải trang điểm cho mày mới được. Dạ thôi cô ơi, em chưa bao giờ trang điểm, em sợ bị ngứa. Đồ trang điểm của tao mà ngứa, mày biết bao nhiêu tiền không? Cái loại mày đi làm cả trăm năm cũng không mua nổi đấy. Xe dừng lại, Thảo đi ra ghế sau, rồi trang điểm cho Ngọc. Xong xuôi đầu vào đấy mới gật đầu hài lòng. Nó phải như thế này chứ, chứ ban nãy cái mặt của mày, nó làm mất điểm mấy phần cái váy của tao rồi đấy. Xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng, Thảo nhìn vào trong rồi lại lắc đầu. Đời tao ghét nhất là tới mấy chỗ này. Ngồi im suốt cả mấy tiếng đồng hồ, chỉ để hỏi han rồi tìm hiểu các thứ. Đã vậy toàn mấy cái kiểu con nhà gia giáo nữa chứ. Con nhà gia giáo tốt mà cô, hầu hết họ đều là những người tử tế. Mày thì biết cái gì mà nói. Con người của tao mà bước chân về đấy, ba bữa là chán. Tao thích những thứ mới mẻ, không gò bó. Mà mấy cái kiểu hôn nhân thương trường này, tốt nhất là dẹp luôn đi. Có mấy ai yêu đương rồi mới lấy nhau đâu. Toàn là mục đích cả. Mà thôi, nói mày cũng chả hiểu. Cả đời mày cũng đâu có được đến mấy nơi như thế này chứ. Tao dặn nè, mày nhớ phải đóng giả là tao nghe chưa? Mày ở nhà tao bao nhiêu lâu? Cho nên tao như thế nào chắc chắn mày hiểu rõ chứ. Dạ. Vào đi, bàn số 5, tầng 2. Cô vào với em được không? Em sợ lạc đường quá. Vào người ta biết tao thì sao? Mày vào nhanh đi, trễ giờ rồi. Dạ. Ngọc đi vào bên trong, đi thẳng lên tầng 2, rồi nhìn xung quanh một lượt. Cũng may là nhìn thấy bàn thứ 5. Thế nhưng bàn ấy còn trống chưa có ai cả. Vậy là người đến để xem mắt Thảo vẫn chưa tới. Ngọc đến đó ngồi xuống, chờ thêm vài phút thì người đó cũng xuất hiện. Từ gương mặt cho tới phong thái đều toát ra vẻ lạnh lùng. Có điều sự lạnh lùng đó cũng không thể che lấp được vẻ đẹp trai của anh ta. Anh ta ngồi xuống trước mặt Ngọc. Nhất thời Ngọc lại không biết phải nói gì cả, cứ thế nhìn anh ta mãi thôi. Cô nhìn đủ chưa? Ngọc giật mình thu lại ánh mắt của mình, vội vàng cúi đầu. Dạ chào anh. Chào cô. Vâng. Cô tên Thảo phải không? Tôi tên... tôi tên Thảo. Anh ta khẽ nhíu mày. Tên của mình mà cũng có lúc quên sao? Dạ, anh tên gì vậy ạ? Tôi tên Hoàng. Cô cũng biết mấy hôm nay chúng ta đến đây để làm gì rồi đúng không? Tôi cũng nói thẳng ra luôn. Mẹ tôi giục tôi lấy vợ, nhưng mà tôi chưa muốn. Thế nên tôi nghĩ chúng ta không phù hợp đâu. Trước khi đến đây, Ngọc được Thảo dặn dò rất kỹ. Đó là phải làm cách gì để Hoàng không muốn gặp lại Ngọc thêm một lần nào nữa. Như thế coi như hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ nghe Hoàng nói như vậy thì Ngọc mừng lắm, ngay lập tức gật đầu. Tôi cũng vậy, tôi cũng không có ý định kết hôn. Thế nên là cuộc gặp hôm nay kết thúc ở đây đi, chúng ta không ai liên quan tới ai nữa. Tốt, nhưng mà dù sao cũng đã đến đây, tôi mời cô một bữa cơm, coi như chúng ta hợp tác thành công. Hoàng đẩy menu về phía Ngọc. Cô chọn món đi. Ngọc nhìn menu một lượt, giá thành những món được ghi trên đó khiến Ngọc giật mình. Đắt như thế này thì làm sao mà ăn được chứ? Cô sao vậy? Cô không thích những món này sao? Ngọc nói nhỏ. Đắt quá. Hoàng bỗng cười. Đừng có nói với tôi là cô chưa từng ăn ở nhà hàng như thế này nhé. À không, tôi chỉ muốn tiết kiệm cho anh thôi. Không cần đâu, tôi cũng không thiếu tiền. Vậy thì anh tự chọn đi, anh ăn món nào tôi ăn món đó. Ok, vậy để tôi chọn. Một bàn thức ăn sau đó được dọn ra, Ngọc lại nói với Hoàng. Nhiều như thế này tôi với anh ăn có hết được không? Cô cứ ăn thoải mái đi, không cần phải ngại đâu. Vậy tôi không khách sáo nha. Ngọc ăn một mạch ngon lành, tự nhiên Hoàng cảm thấy cô gái trước mặt cũng rất đáng yêu. Tính cách không cầu kỳ khó ưa như những cô gái tiểu thư khác mà Hoàng đã từng gặp. Ăn xong Hoàng nói với Ngọc. Để tôi đưa cô. À, không cần đâu, tôi có người đưa về rồi. Như vậy tôi thấy không được lịch sự cho lắm. Không cần thật mà. Vậy chào cô, tôi nghĩ là sau này chúng ta cũng không nên gặp lại đâu. Tôi cũng vậy. Hoàng với Ngọc cùng đi ra. Hoàng về bằng xe của mình, còn Ngọc thì đứng chờ Thảo quay lại đón. Đứng một lúc rất lâu, nhưng mà không thấy Thảo đâu cả. Gọi điện cũng không liên lạc được. Thế là Ngọc biết mình phải tự tìm đường về. Còn đang loay hoay tìm xe ôm thì điện thoại lại đổ chuông. Nhìn thấy số điện thoại của Thảo mà Ngọc mừng quính. Dạ alo em nghe. Mày đang ở đâu đấy? Dạ em đang ở trước cửa nhà hàng. Mày tự đi về đi, tao bận đi chơi rồi. Nhưng mà cô ơi. Là chuyện gì? Em không có đồ để thay, sao em mặc đồ này về được? Thì mua đại bộ khác đi rồi thay ra. Xung quanh đây thiếu gì chỗ bán quần áo. Về nhà tao trả lại cho. Dạ vâng. Kém thùng mình như thế là cùng. Thế rồi Ngọc đến shop quần áo gần đó, mua một bộ đồ rẻ nhất. Nói là rẻ nhất theo giá ở shop thôi, chứ đối với Ngọc nó cũng bằng tất cả vài ngày lương. Ngọc muốn bắt xe ôm về nhà cho đỡ tốn tiền, nhưng mà xung quanh đó chỉ toàn taxi thôi. Bỗng một chiếc xe dừng lại ngay chỗ cô. Cửa kính xe hạ xuống, người đàn ông ở trong xe lại chính là người khi nãy ở trong nhà hàng. Cô vẫn chưa về sao? Tôi đang chuẩn bị về đây. Cô lên xe đi, tôi đưa cô về. Ở đây một mình không an toàn đâu. Bây giờ không tìm được xe ôm, mà Ngọc lại không muốn chi quá nhiều tiền cho việc đi taxi. Thế nên là cô đã lên xe của Hoàng, bởi vì đi xe của Hoàng sẽ được miễn phí. Ngọc ngồi ở ghế đầu xe, đi được một đoạn, Hoàng quay qua nhìn Ngọc. Bộ đồ ban nãy cô mặc rất đẹp đấy. À, vâng. Sao cô phải thay đồ ra vậy? Lúc này Ngọc mới giật mình. Tại tôi đi một mình sợ nguy hiểm thôi. Thì ra là vậy. Ngọc cười gượng gạo, lo sợ bởi vì không biết anh ta có nghi ngờ nữa không. Xe dừng trước cửa nhà, Ngọc xuống xe, rồi mở cửa đi vào trong. Đợi Ngọc đi vào xong, Hoàng mới quay xe trở về nhà. Nhìn đồng hồ đã là 9 giờ tối, lúc này Ngọc cảm thấy rất lo lắng, sợ ông bà chủ sẽ mắng cô. Cô vừa bước vào nhà thì bà chủ đã đi ra. Dạ con chào bà. Đi đâu mà bây giờ mới về? Dạ con đi mua đồ. Mua được những gì rồi? Dạ con chỉ mua một bộ đồ thôi. Mua một bộ đồ mà đi đến tận bây giờ mới về? Dạ bà có gì muốn sai con làm phải không bà? Con gái con đứa, không có nên ra ngoài một mình. Đã vậy đầu óc lại còn ngây thơ thật thà nữa. Lỡ không may, bị người ta lợi dụng thì sao? Lần sau cấm đi chơi linh tinh nghe chưa? Dạ vâng. Thôi ngủ đi, ngày mai dậy sớm đi chợ với bà. Bà muốn mua ít đồ để bồi bổ cho cái Thảo. Dạo này nó gầy lắm. Dạ, cô Thảo về chưa bà? Nó đi hẹn hò nên giờ này chưa có về đâu. Về muộn một chút cũng tốt. Nhưng mà lỡ gặp người không tốt thì sao bà? Con người ta đàng hoàng gia giáo. Mày nói cái gì kỳ cục vậy? Dạ con xin lỗi, con không biết. Khi nào có cơ hội thì bà sẽ cho mày tiếp xúc với những người đó. Mày sẽ hết lo luôn. Họ toàn là những người đàng hoàng cả. Dạ vâng ạ. Thôi đi ngủ đi. Ngọc đi về phòng ngủ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thế là đã xong chuyện mà Thảo đã giao, cũng không bị bà chủ mắng nhiều, có thể yên giấc ngủ tới sáng mai. 2 giờ sáng, điện thoại Ngọc đổ chuông ầm ĩ. Ngọc giật mình tỉnh dậy thì thấy Thảo gọi. Ngọc vừa nghe máy thì đầu dây bên kia là tiếng quát Thảo. Mày điếc hay sao? Mà tao gọi nãy giờ mày không nghe máy hả con kia? Dạ em ngủ say quá, em xin lỗi cô. Mày còn ngồi đó mà nói. Đi xuống mở cửa cho tao. Dạ vâng, em xuống ngay. Ngọc xuống mở cửa cho Thảo. Thảo lái xe vào trong sân. Lúc xuống xe lại mắng Ngọc tiếp. Mày làm cái gì cũng chậm chạp, không vừa ý tao hết đó. Mất tiền thuê người, làm bực cả mình. Để cho tao đứng ở ngoài chờ mấy phút đồng hồ rồi đấy. Dạ, sao cô không mở cửa vào nhà vậy cô? Tao mang chìa khóa theo thì nói làm gì? Mà mày tính trả treo với tao đó sao? Dạ, em không có ý đó. Rõ ràng là như thế còn cãi. Ngọc không nói gì nữa. Thảo lại hỏi. Hôm nay đi xem mắt thế nào, anh ta bảo sao? Anh ta nói là không có ý định muốn kết hôn, cũng không muốn quen bạn gái, nên là từ sau không muốn hẹn hò hay là gặp gỡ gì nữa cả. Thế mày nói thế nào? Em nói như những gì mà cô dặn thôi. Thế thì tốt. Mà khoan đã, nhìn anh ta thế nào? Dạ, anh ta rất đẹp trai. Mày đúng là cái đồ mê trai. Đối với mày thì ai chẳng đẹp. Tao không cần đọc cũng biết anh ta không bao giờ có cái vẻ đẹp của những người chơi trong quán bar cả. Dạ. Thôi, đi về phòng mà ngủ đi. Ngọc đi được vài bước thì Thảo lại gọi. Mà khoan đã, nấu cho tao bát mì. Để tao ăn xong dọn dẹp rồi hẳn ngủ. Ngọc buồn ngủ lắm, nhưng mà nào có dám cãi lời. Là lời của chủ nhà, người trả lương cho cô chứ có phải người nào khác đâu. Nấu mì cho Thảo xong thì đứng bên cạnh chờ Thảo ăn. Vừa ăn, Thảo vừa nói với Ngọc. Mày bắt xe về hết bao nhiêu tiền? Dạ em không có bắt xe. Thế mày đi bộ về sao? Lúc em đang tìm xe thì người đàn ông đó cho em đi nhờ về nhà. Chở mày về nhà luôn sao? Dạ vâng. Cũng gà làng phết đó. Thế mày mua bộ đồ hết bao nhiêu tiền để tao trả? Dạ em mua bộ quần áo mặc được, nên cô không cần phải trả tiền cho em đâu. Hết bao nhiêu? Dạ 400. Quần áo gì mà có 400 vậy? Dạ em mua bộ rẻ nhất ở đó, nhưng mà nếu ra chợ thì 400 có thể mua được 45 bộ đấy cô à. Ba cái đồ dễ lau, cho tao tao còn đánh nữa. Em mặc đồ như thế là phù hợp rồi. Cái váy đó tao cho mày luôn đấy. Lúc nào đi chơi á thì mặc. Mày mặc lên người rồi, tao không muốn lấy lại nữa. Dạ em cảm ơn cô. Rồi Thảo rút ra 2 tờ 500 đưa cho Ngọc. Cho mày đấy, coi như trả công cho mày. Dạ em chỉ lấy một tờ thôi. Cho thì cứ cầm đi, lắm chuyện. Mà mày cấm hé răng ra nói vớ vẩn với bố mẹ tao nghe chưa? Dạ em biết rồi. Đứng thêm một lúc nữa thì Thảo cũng ăn xong. Ngọc dọn dẹp, rửa sạch sẽ, rồi mới đi lên phòng ngủ. Lúc quay đi quay lại cũng đã gần 3 giờ sáng. Trằn trọc mãi tới 4 giờ Ngọc mới ngủ được. 5 giờ thì bà chủ đã gõ cửa. Mày làm cái gì mà ngáp ngắn ngáp dài thế hả? Hôm qua mày không ngủ được sao? Dạ, dạ không. Lo quét dọn nhà cửa sạch sẽ đi, tí nữa còn đi chợ với bà nữa. Dạ thưa bà. Ngọc lại bắt đầu công việc của ngày mới. Nhà rộng nên có nhiều việc lắm. Quét nhà, lau nhà, rồi tưới cây cảnh. Ngoài sân lá rụng cũng phải quét. Có những lúc làm suốt cả ngày còn không xong việc. Quay đi quay lại, ba bữa cơm đã đủ khiến cho người ta mệt mỏi. Bởi vì mỗi người mỗi khẩu vị, mỗi người đòi ăn mỗi món khác nhau. Ngọc làm quen rồi nên có thể sắp xếp được. Chứ như lúc mới tới đây, mỗi lần làm việc, Ngọc đều bật khóc vì quá áp lực. Đến 7 giờ sáng là Ngọc đã lau dọn, xong xuôi sạch sẽ, từ ngoài sân cho tới trong nhà. Vừa lúc bà Mến cũng đi ra, bà ấy nhìn xung quanh một lượt, rồi gật đầu hài lòng. Cứ chăm chỉ ngoan ngoãn như vậy, là làm ở đây lâu dài không phải lo lắng gì cả, vừa có tiền chữa bệnh cho bố, vừa lo được cho tương lai của mình. Cuối tháng bà cho mày về quê thăm bố mày một chuyến, xem tình hình sức khỏe của bố mày như thế nào. Mày có muốn về không? Dạ có chứ, con muốn về thăm bố con lắm. Mà đằng nào cũng phải lên trên này khám bệnh hàng tháng. Sao bố mày không thuê lấy một cái nhà trọ rẻ ở trên này luôn? Bố con vừa gần nhau, lại đỡ phải đi lại mệt mỏi. Bố con bị bệnh nên chỉ muốn ở chỗ nào không gian thoáng đãng một chút. Ở trên này chật chội quá. Đã nghèo lại còn lắm chuyện. Có chỗ ở là tốt rồi. Mày thấy không, tháng nào cũng phải đi đi về về thăm nom. Mà đằng nào bố mày cũng đã lên đây. Bố con gặp nhau là được rồi, về làm gì cho nó tốn tiền. Mỗi tháng bố con chỉ lên trên này có một lần thôi, con về nữa là bố con được gặp nhau hai lần, cũng đỡ nhớ bà. Thôi mệt quá, chuẩn bị rồi đi chợ với bà. Chợ cách nhà khoảng chừng một cây số, bà Mến thường chọn cách đi bộ để tập thể dục luôn. Ngọc đi theo bà ấy đã quen nên là cũng không cảm thấy mỏi chân. Ngọc đi theo để xách đồ thôi, vì mỗi lần mua là bà ấy mua rất nhiều, có khi xách muốn gãy cả hai tay. Bà ấy không thích mua đồ trong siêu thị, kiểu muốn trải nghiệm cảm giác mới lạ hay sao. Cứ mỗi lần muốn đi mua đồ là sẽ ra chợ và bảo với Ngọc là đồ ở ngoài chợ tươi hơn. Bà ấy mua cái này rồi lại mua cái kia. Cứ như vậy hai tay Ngọc đã xách đầy đồ. Mới mua có một tí mà đã đầy hết rồi. Thôi đi về mai mua tiếp. Có cần bà xách hộ mày không? Dạ tôi không cần đâu ạ, con xách được. Vậy thì làm hết đi. Đi về đến nhà, hai tay của Ngọc tê nhức hết cả. Ngọc chẳng dám than vãn nửa câu. Lại quay đi sơ chế đồ ăn, rồi bỏ vào hộp, cất trong tủ lạnh. Nhìn thì nhiều vậy thôi, nhưng mà cũng chỉ được vài ba ngày. Mỗi người mỗi bữa ăn, mỗi món khác nhau. Có khi phải nấu đến cả 7-8 món. Ngọc cũng căn chỉnh, mỗi lần nấu chỉ nấu một ít thôi, tránh trường hợp lãng phí. Cô tiết kiệm từ bé quen rồi, nên đến đây bà chủ lại thích thêm cái tính nết biết vuồn vén. Làm xong cũng đến lúc nấu bữa trưa, Ngọc quay qua quay lại như chòng chóng, chẳng lúc nào được nghỉ ngơi cả. Cơm vừa nấu xong chưa kịp uống cả nước thì Thảo ngủ dậy rồi đi xuống. Có gì ăn không mày? Dạ em vừa nấu cơm xong ạ. Nấu món gì? Em nấu sườn xào chua ngọt, nem rán, canh khoai tây, đậu tổng hợp, với cả thịt kho trứng nữa. Toàn món tao thích đấy. Nhưng mà bình thường cô thích ăn nem lắm mà. Ăn nem bị nổi mụn tao không thích nữa. Dạ bây giờ cứ thích ăn gì để em nấu à. Tao thích ăn gì sao? Tạm thời chưa có nghĩ ra. Lúc nào nghĩ ra tao bảo. Bây giờ mày làm cho tao một ly cần tây đi, tao muốn uống. Dạ trong tủ bây giờ không còn cần tây cô ơi. Không có thì mày đi siêu thị mua đi. Nhưng mà sắp tới giờ cơm trưa rồi, lát em còn phải dọn cơm cho ông bà nữa, để ông bà ăn cơm xong rồi em đi mua, chiều em ép cho cô uống nha. Không được, tao phải uống vào buổi sáng để giảm cân, uống buổi chiều có tác dụng gì? Giảm cân sao ạ? Em thấy cô đẹp lắm rồi, cô không cần phải giảm cân đâu. Tao bảo cần là cần, mày đi mua đi, đừng có để tao bực. Dạ em biết rồi. Biết rồi thì đi nhanh lên. Từ sáng tới giờ Ngọc chưa được ăn gì cả, bụng đói lắm nhưng vẫn phải đi mua đồ theo ý của Thảo. Từ nhà đi siêu thị cũng không gần. Ngọc có cái xe đạp nên là đạp xe đi luôn. Đi đến nơi mất gần cả nửa tiếng, mua đồ xong với cả về nhà cũng hơn một tiếng đồng hồ. Lúc này Ngọc đã đói lạ. Thế nhưng vừa nhìn thấy Ngọc, Thảo đã nghĩ ra cái khác để xài. Mày gọt cho tao đĩa trái cây đi. Dạ vâng. Ngọc cất cần tay xuống dưới bếp rồi đi gọt trái cây, mang trái cây lên cho Thảo. Bụng Ngọc biểu tình kêu dữ dội. Thảo nghe thấy thì liều Ngọc một cái. ăn mất cả ngon. Dạ em xin lỗi cô, do từ sáng tới giờ em chưa được ăn gì cả, em thấy đói. Suốt ngày chỉ biết ăn thôi. Sau đó Thảo đưa cho Ngọc một miếng táo. Mày ăn đi. Dạ em không dám. Tao cho thì ăn lắm chuyện. Ăn xong đi thay nước ép cho tao. Ngọc nhận miếng táo từ tay Thảo. Lúc ấy không biết vô tình hay cố ý mà miếng táo rơi xuống đất. Ngọc còn nhìn thấy Thảo hình như vừa cười. Sao vậy? Rơi xuống đất thì nhặt lên đi. Không phải lúc nào mày cũng nói mày lau nhà rất sạch hay sao? Thế thì có gì đâu mà phải ngại chứ. Ngọc nhặt miếng táo đó lên rồi cho vào miệng. Không phải cô không có lòng tự trọng, mà chính là sự nghèo đói khốn khổ của cô vào thời điểm này đã bắt cô phải cất đi lòng tự trọng đó. Ăn miếng táo ngay trước mặt Thảo để Thảo được vui. Như vậy sau này cuộc sống của cô mới dễ chịu hơn được. Thảo hài lòng gật đầu, có vẻ như đang rất mãn nguyện. Ngọc đi làm nước ép cho Thảo. Thế nhưng làm xong, Thảo chỉ ngửi rồi tỏ ra khó chịu. Cái mùi gì mà kinh thế? Em mua cần tây theo lời cô dặn. Khó uống như thế này ai uống được? Thôi, tao không uống nữa đâu, đổ đi. Nhưng mà cô ơi, mua cây này rất đắt. Mày nghĩ tao thiếu tiền sao? Mấy chục ngàn khiến cho tao nghèo đi được chắc? Hay là bây giờ mày muốn tao rao giảng đạo lý, bảo tao phải tiết kiệm? Dạ em không có ý đó. Sao mà nhìn mày tao không ưa được luôn đấy. Em xin lỗi cô. Lúc nào cũng tỏ ra ngoan ngoãn hiền lành. Thảo bực tức bỏ lên phòng. Đi được mấy bước thì bà Mến với ông Công đi xuống. Con không ăn cơm mà đi đâu? Con không ăn. Sao lại không ăn? Con nuốt cục tức ngang họng rồi. Bà Mến với ông Công đi xuống, nhìn thấy Ngọc liền hỏi. Cô Thảo làm sao vậy? Hay là mày lại làm gì khiến nó bực? Dạ do con ép nước cần tây có mùi khiến cô khó chịu. Ông Công nhăn mặt. Không uống được thì thôi đi. Bảo nó làm gì rồi che ổng che eo. Người ta còn không có mà ăn đấy. Nghe ông Công nói Thảo như vậy, bà Mến không hài lòng, bà nói lại. Ông này, con mình là cành vàng lá ngọc. Nó thích ăn sao trên trời tôi còn muốn hái cho nó, chứ đừng nói đến dăm ba cái ngọn cỏ. Nó không thích ăn thì đổ đi. Bà cứ như vậy bảo sao nó không hư. Hư chỗ nào? Tôi nói cho ông nghe, con gái tôi sớm muộn gì cũng sẽ được gả vào một gia đình danh giá, đàng hoàng tử tế. Nó là con tôi cũng mong như thế. Có điều bà phải nói lại với nó đi. Tính cách ẩm ương khó chịu. Thuê giúp việc để làm gì? Bỏ ra mấy triệu bạc một tháng để làm gì? Để hầu hạ chăm sóc cho con mình, chứ để làm gì nữa? Tức chồng, rồi lại tức qua cả Ngọc, bà Mến lườm Ngọc một cái rõ dài. Mày còn không mau đi dọn cơm đi, tính để cho ông bà đói há mồm ra hay sao? Ngọc nhanh chóng dọn đồ ăn ra, nhìn mấy món ở trên bàn, bà Mến vẫn cảm thấy không hài lòng. Nói mày bao nhiêu lần, nấu ăn xong phải trang trí cho đẹp mắt một tí. Mày làm như thế này, ai còn muốn ăn nữa chứ? Không ăn được thì đứng lên luôn đi. Sao mẹ con bà lắm chuyện như thế? Ông Công lại tiếp tục bên vực Ngọc. Chính điều này đã khiến cho bà ấy càng gai mắt hơn. Bà ấy đã bắt đầu suy nghĩ về những chuyện khác. Im lặng ăn cơm. Ăn cơm xong, ngay lập tức, bà ấy kéo tay Ngọc vào một góc, trừng mắt nhìn Ngọc. Nói đi, có phải mày với chồng tao có cái gì đó mập mờ không hả? Nghe câu hỏi của bà Mến mà Ngọc cả kinh, giật mình. Bà ơi, sao bà nói con như vậy? Con với ông chủ đâu có gì đâu bà. Không có gì, mà ông ấy bên mày chầm chập, nói một câu là bên một câu. Mày tưởng tao mù điếc hay sao? Dạ, con không có mà bà. Ngọc vừa dứt câu, thì ăn trọn một cái tát từ bà ấy. Tao cảnh cáo mày nha con kia. Chồng tao mà còn bên vực mày một lần nữa, thì mày chỉ có con đường chết. Tao ghét nhất là bị phản bội, đừng có để tao phải có cảm giác nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Nói xong bà ấy bỏ đi, vừa bị chửi, vừa bị đánh, Ngọc cảm thấy ấm ức lắm. Bình thường bà chủ đối với Ngọc rất tốt, chẳng mấy khi mắng chửi Ngọc. Ấy thế mà hôm nay, chỉ vì chồng bà ấy bên vực Ngọc có vài câu mà bà ấy đã ngay lập tức thay đổi thái độ, mắng chửi Ngọc không tiếc lời. Con người có thể thay đổi một cách nhanh chóng như vậy sao? hay là vì thân phận của Ngọc thấp hèn quá nên chẳng thèm bận tâm đến cảm xúc của Ngọc. Cái tát mạnh đến mức sau đó cả vài tiếng đồng hồ mấy dấu vân tay vẫn còn hằn trên mặt. Ngọc soi gương thì thấy nó bị sưng, cảm giác vừa đau vừa rát. Mày làm gì đấy? Ngọc giật mình quay lại. Thảo đi nhanh về phía Ngọc. Mặt mày bị làm sao đây? Ai đánh mày? Dạ, là bà chủ. Bình thường mẹ tao quý mày lắm cơ mà. Mày làm gì mà mẹ tao đánh mày ra thế này? Dạ, không có gì đâu cô. Tại em làm sai thôi. Nỗi đau của Ngọc lại là thứ khiến cho Thảo có thể mang ra làm trò cười. Tao biết ngay, ngu ngốc như mày thì sớm muộn gì cũng bị đào thải. Ngay từ đầu mày tới đây, tao đã cảm thấy không ưa mày. Con nhà nghèo mà bày đặt da trắng trẻo, vòng nào ra vòng đấy, cái mặt thì cứ như kiểu có tri thức lắm. Chẳng qua cũng chỉ là một con sinh viên năm 2 phải bỏ học giữa chừng để chữa bệnh cho bố thôi. Có cái quái gì mà tự hào? Em biết thân phận của em thấp hèn, nhưng mà cô có thể ngừng chỉ trích. Em cũng không muốn phải bỏ học. Em cũng không muốn làm công việc này. Mày phèn như thế này không làm giúp việc thì đòi làm cái gì? Làm vợ của tổng giám đốc chắc? Hay là mày làm tổng giám đốc? Đúng là không biết nhìn lại bản thân. Hết bà chủ, rồi lại đến cô chủ. Hai người họ cứ thay nhau sỉ nhục Ngọc. Công việc này đúng là có thể kiếm được nhiều tiền thật, ổn định thật. Nhưng mà sao Ngọc thấy đau lòng quá? Chính cái giây phút, Ngọc muốn bỏ lại tất cả mọi thứ rồi rời khỏi đây, đi về quê. Bố còn ở cạnh nhau, có rào ăn rào, có cháo ăn cháo. Thế nhưng lý trí lại ngăn cản Ngọc. Nếu Ngọc làm như vậy thì tiền đâu hàng tháng lấy thuốc cho bố cả mấy triệu. Lúc đó bố không thể duy trì chữa bệnh thì sẽ không thể ở bên cạnh Ngọc lâu dài được nữa. Có phải bây giờ mày đang cảm thấy uất ức lắm không? Mày muốn xin nghỉ việc lắm phải không? Muốn nghỉ thì nghỉ luôn đi. Để xem nghỉ xong mày kiếm đâu ra công việc được trả lương nhiều như thế này. Ngọc hít một hơi thật sâu, giấu hết mọi cảm xúc rồi nói: Dạ, em không muốn nghỉ việc. Câu trả lời của Ngọc khiến cho Thảo khá ngạc nhiên. Bị chửi như vậy, bị đánh như vậy mà mày không muốn nghỉ việc sao? Mày bị điên rồi sao? Cô ơi, em làm gì sai mà cô lại muốn đuổi em vậy? Lúc này thì Thảo im lặng một lát, sau đó quát Ngọc: Vì nhìn mày ngứa mắt đấy, mày không biết sao? Ngọc quả thực không biết. Không thể ngờ được, chính bởi vì Hoàng đưa Ngọc về trong buổi tối hôm ấy mà Thảo ghét Ngọc hơn. Thảo cảm thấy Ngọc không hề xứng đáng được ngồi trên chiếc xe đắt tiền ấy. Lẽ ra phải thay một bộ quần áo thật xấu xí rồi đi xe ôm về mới phải. Ngọc buồn lắm. Cô cố gắng làm tất cả mọi thứ thật tốt, thế nhưng hình như không hề vừa mắt với họ. Từ sau cái ngày hôm đó, thái độ của họ đối với Ngọc khác hẳn. Bà mến từ yêu quay sang khó chịu. Thảo lúc nào cũng gọi là hơi khó tính một chút, bây giờ trở nên cực kỳ khó tính. Hôm ấy hai mẹ con họ đều đi ra ngoài chơi hết. Ông Công cũng đi công tác. Trong nhà chỉ có một mình Ngọc. Ngọc không dám ngời tay ngời chân vì đâu đâu cũng có camera. Sợ họ về kiểm tra lại bảo Ngọc lười biếng, cứ lau chỗ nọ lại dọn chỗ kia, cho đến khi khóc xung quanh nhà không có lấy một hạt bụi. Đang lúi húi làm thì có người vỗ vào mông một cái. Ngọc giật nảy mình, quay người lại, hoảng hốt hơn khi nhìn thấy người phía sau mình là ông Công. Dạ ông chủ. Em làm gì mà giật mình thế? Là anh đây mà. Cách xưng hô của ông ấy khiến cho Ngọc hoảng sợ. Dạ sao ông lại xưng hô với con như thế? Còn cái gì mà con? Chẳng lẽ em còn biết anh đã để ý em từ lâu lắm rồi hay sao? Ngọc lùi lại cách ông ấy mấy bước. Ông đừng có làm như thế, con sợ lắm. Có gì mà phải sợ chứ. Anh nói cho em biết, nếu như em mà ở bên cạnh anh thì em sẽ sung sướng cả đời. Em không cần phải lo lắng gì đến chuyện tiền nong cả. Tự ăn uống cho tới quần áo váy vóc đều thoải mái tẹt ga. Bố em cũng không phải lo tiền chữa bệnh vẹn cả đôi đường. Ông ấy nói rồi bước lại về phía Ngọc. Ngọc la lên: Nhà này chỗ nào cũng có gắn camera, ông không sợ bà chủ nhìn thấy những hành động này của ông hay sao? Cầu dao bị cướp rồi, còn điện nữa đâu mà camera nó hoạt động. Hôm nay anh không chịu được nữa, cố tình về sớm là để gặp em đấy. Lại đây với anh, cô gái bé nhỏ dễ thương của anh. Ánh mắt của ông ta, giọng nói của ông ta và hành động của ông ta đều khiến cho Ngọc cảm thấy ghê tởm. Cô đẩy mạnh ông ta ra rồi cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. Ra tới ngoài cổng, đúng lúc mẹ con bà Thảo đi về, cô ngay lập tức ôm lấy chân bà ấy. Bà chủ ơi, cứu con với. Bà ấy trợn mắt lên nhìn Ngọc. Có chuyện gì mà mày hoảng hốt, chị gặp ma thế? Đúng lúc này thì ông Công quần áo xộc xệch chạy ra, nhìn thấy vợ thì khựng lại. Bà ta lại một lần nữa trợn mắt lên nhìn Ngọc. Mày với ông ấy ở nhà, chuyện gì xảy ra vậy hả? Con không có đâu bà ơi, là ông chủ. Ông ta đi về phía Ngọc rồi thẳng tay tát cho Ngọc một cái. Con khốn, hai mẹ con bà đừng có nghe con khốn này nói. Chính nó muốn quyến rũ tôi nhất định không đồng ý, đuổi đánh nó. May sao hai mẹ con bà về, hôm nay phải dành cho nó một trận. Bà Mến đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía ông Công. Ông nói thật hay không? Là nó quyến rũ ông, hay chính ông cũng có tư tình với nó? Bà đừng có nghĩ oan cho tôi sống với bà bao nhiêu năm nay, chưa từng làm gì sai với bà cả, chẳng lẽ lần này tôi lại sai với bà sao? Sau câu nói ấy, không để cho Ngọc giải thích thêm, họ xúm vào sỉ vả rồi đánh đập Ngọc. Thảo đi vào trong phòng lấy ba lô quần áo của Ngọc rồi ném ra ngoài. Mày cút đi, nhà này không chứa chấp nữa. Xem từ giờ mày lấy cái gì mà sống, lấy gì mà chữa bệnh cho bố mày. Ngọc cố gắng giải thích với họ, thế nhưng tất cả những gì mà Ngọc nói lúc này không thể lọt vào tai họ nữa. Họ vẫn nhất định đuổi Ngọc đi cho bằng được. Không còn cách nào khác, Ngọc đành phải rời khỏi đó. Bây giờ Ngọc không biết đi đâu cả, không biết phải làm thế nào để có thể kiếm được tiền giống như làm việc ở đây. Ngọc đành trở về quê thăm bố rồi tính tiếp. Bố Ngọc dạo này nhìn gầy lắm, dù mỗi tháng Ngọc đều gửi tiền về để cho bố ăn uống thuốc thang, nhưng bệnh tật khiến cho ông bố không thể nào khỏe mạnh được. Nhìn thấy Ngọc, bố Ngọc thương lắm. Ông chạy lại ôm lấy con gái, giọng nói lúc nào cũng nghẹn ngào. Sao nhìn con xanh xao thế này? Có phải công việc vất vả lắm không con? Nếu như công việc vất vả quá thì nghỉ về nhà với bố, bố con mình, râu cháu nuôi nhau. Không được đâu bố ơi, con phải đi làm chứ, bố cần phải chữa bệnh nữa. Bố đã già, bố không cần phải sống làm gì lâu nữa cả. Bố đừng có nói như vậy, con đau lòng lắm. Nhìn con vất vả khổ sở, bố sống không yên tâm. Công việc của con rất tốt mà bố, gia đình chủ cũng yêu quý con. Hôm nay chưa hết tán mà đã cho con về thăm bố. Họ cho con nghỉ mấy hôm rồi con lên làm lại. Hay là về quê, bố con mình ở với nhau. Công việc của con đang tốt mà bố. Con đừng có vì bố mà cố gắng chịu đựng nghe chưa. Nếu con vì bố mà phải chịu khổ sở thì bố sống cũng không yên con gái ạ. Bố yên tâm đi, con sống rất tốt. Ngọc cứ khẳng định là mình sống tốt nên bố Ngọc cũng yên tâm hơn một chút. Nhà nuôi được mấy con gà, ông để dành chờ Ngọc về. Nhìn Ngọc ăn ngon lành mà ông thấy vui lắm. Để bố đi mua thêm vài chục con nữa về thả ở vườn, lúc nào con về thì ăn, mà hôm nào con lên mang theo mấy con biếu chủ nhà nhé. Nhà họ chẳng thiếu gì đâu bố ơi, họ toàn mua đồ ăn làm sẵn thôi, thế nên là mang lên họ cũng không lấy, bố cứ để ở nhà đi. Vậy sao? Thế thì thôi, tại vì nhà mình nghèo, chẳng có gì, chỉ có tí của nhà làm được, không biếu họ được thì thôi vậy. Mỗi tháng làm được bao nhiêu, Ngọc sẽ gửi về cho bố gần hết. Tháng này đi làm sắp hết tháng mà không có lương, Ngọc chỉ có thể gom góp những đồng cuối cùng trong người trao cho bố. Sao đưa cho bố nhiều thế con? Mấy tháng trước con gửi về bố vẫn còn chưa tiêu hết. Sao bố lại chưa tiêu hết? Nguyên tiền thuốc đã hết bao nhiêu rồi mà. Thuốc thì cũng có tháng này tháng kia, tháng hết nhiều tháng hết ít. Bố ở nhà trồng rau nuôi cá, coi như cũng qua loa hết tháng. Còn tiền mà, con cất đi. Nhưng mà không có nhân gì hết, ở đây bố còn mấy triệu cơ, đủ để tháng này đi lấy thuốc rồi. Cũng phải có vài đồng gắt lưng chứ, lỡ xảy ra chuyện gì còn có cái mà xoay sở. Ngọc muốn khóc lắm, nhưng mà vì không muốn bố lo lắng nên cố kìm nén. Có người bố thương Ngọc nhất như vậy, những người ngoài kia khát máu tanh lòng. Họ coi Ngọc chẳng bằng con chó con mèo của họ. Ở chơi với bố vài hôm, Ngọc lại lên thành phố, phải kiếm được việc làm, chứ không thể cứ ở nhà mãi, rồi nhìn bố mỗi ngày một hao mòn vì không có tiền mua thuốc. Ông trời nhất định sẽ không phụ lòng người đâu, rồi sẽ thấu được nỗi khổ, vất vả của hai bố con. Ngọc đến trung tâm giới thiệu việc làm, tiếp tục đăng ký làm giúp việc. Mấy ngày ngủ bờ ngủ bụi thì người ta cũng gọi. Ngọc nhanh chóng tới nhận công việc mới. Ngôi nhà này cũng khang trang lắm, rộng rãi chẳng khác gì ngôi nhà của bà Mến cả. Bà chủ nhà mở cửa cho Ngọc. Vừa đi, bà ấy vừa nói: "Cô giúp việc ở nhà tôi bị bệnh nên nghỉ việc mấy hôm nay. Cô sẽ làm thay cho cô ấy đến khi nào cô ấy khỏe lại, chắc là khoảng nửa năm hay một năm gì ấy. Chỗ giới thiệu việc làm có nói qua với cô rồi phải không?" "Dạ vâng ạ, cháu đang cần việc gấp nên là làm mấy tháng cũng được hết." "Thế thì tốt, nghe nói cô có kinh nghiệm làm giúp việc lâu rồi, công việc nhà chắc tôi không cần phải dạy cô nữa đúng không?" "Dạ thưa bà, cháu chỉ cần bà cho cháu xin lịch sinh hoạt của nhà mình với lại những món ăn mà nhà mình hay ăn thôi ạ." "Nhà tôi ăn uống dễ lắm, nấu gì ăn nấy, miễn sao thực đơn đừng có nghèo nàn quá. À mà con trai tôi nó không ăn được cay, nấu cái gì đừng có bỏ ớt vào là được." "Dạ vâng thưa bà." Nhà cửa quét dọn cho thật sạch sẽ, tiền lương mỗi tháng coi như thỏa thuận ở trong hợp đồng. "Cô có muốn ý kiến thêm không?" "Dạ không cần đâu, mức lương đó là được rồi ạ." Bà Thúy khá ngạc nhiên khi thấy Ngọc ngay lập tức đồng ý với mức lương ấy mà không than vãn một câu. Mấy ngày nay bà ấy tiếp mấy người tới để xin làm giúp việc, họ cứ nhất định đòi cao hơn chứ không chịu đồng ý với mức lương bà ấy đưa ra. Bà ấy tò mò mà hỏi Ngọc: "Cô không có ý kiến gì về mức lương này sao?" "Dạ lúc trước cháu cũng đi làm với mức lương này." "Thế tại sao cô lại không làm cho nhà ấy nữa?" "Có vài chuyện hiểu lầm nên họ không cho cháu làm nữa." "Thế sao? Làm việc ở đây không yêu cầu đòi hỏi gì cả, có điều phải thật thà chăm chỉ. Tôi không thích những người lương lẹo đâu." "Dạ vâng." "Vậy thôi cô bắt đầu làm việc đi. Phòng của con trai tôi ở trên tầng thứ hai, cô không được vào, nó không thích người lạ động vào đồ đạc của nó." "Dạ vâng." Ngọc bắt đầu làm việc. Ngôi nhà đã mấy ngày không có người giúp việc nên cũng không được gọn gàng cho lắm. Ngọc dọn sạch sẽ từ bếp rồi rửa hết chén bát. Chỉ sau một buổi chiều là ngôi nhà đã sạch bóng. Bà Thúy trở về nhà thấy mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp thì hài lòng lắm, tâm trạng cũng vì thế mà trở nên vui vẻ. Mùi thức ăn tỏa ra từ phía bếp khiến cho bà ấy không kìm được lòng mà đi vào. Ngọc đã nấu gần xong, cũng đã bày biện hết lên bàn. Nhìn mấy món ăn vừa được nấu xong, bà ấy gật đầu hài lòng. "Cô nấu ăn cũng không đến nỗi tệ, xem ra tôi đã tìm được giúp việc ưng ý." "Dạ cháu cảm ơn bà." "Nhớ là cứ phát huy, đến cuối tháng làm tốt, tôi sẽ tự động thưởng thêm." Bà ấy đi lên phòng, Ngọc cũng làm xong hết mọi việc, rồi cũng được nghỉ ngơi. Lúc này mới có thời gian nhìn ngắm hết xung quanh. Đẹp thật đấy, đối với Ngọc thì có làm hết cả đời cũng chẳng thể xây nổi cái cổng, chứ đừng nói đến là chuyện xây nhà. Bà Thúy thay một bộ quần áo thể thao, đi xuống bên dưới, nhìn thấy Ngọc thì gọi: "Cô có muốn ra ngoài tập thể dục với tôi một lát không?" "Dạ, nhưng mà cháu vẫn chưa làm hết việc." "Có việc gì mà làm lắm thế? Cái gì chưa làm xong thì để ngày mai làm tiếp, bây giờ đi tập thể dục cho thư giãn đầu óc đã." "Dạ." Ngọc đi cùng với bà ấy, vừa đi, bà ấy vừa hỏi: "Quê cô ở đâu?" "Dạ, quê cháu ở Hòa Bình." "Thế thì cách đây cũng cả gần trăm cây số. Nhà cô có mấy anh chị em?" "Nhà cháu chỉ có mình cháu thôi. Cháu ở cùng với bố, mẹ cháu mất lâu rồi." "Nhà có mỗi hai bố con, cô đi làm ở đây thì bố cô có một mình sao?" Nhắc tới chuyện này, tâm trạng của Ngọc trùng xuống. "Cháu cũng muốn ở nhà với bố lắm, nhưng mà không được." "Tại sao vậy?" "Bố cháu bị bệnh, cháu cần một công việc ổn định để có tiền hàng tháng gửi về cho bố đi lấy thuốc." "Thì ra là như vậy, số cô cũng thật vất vả." đối với công việc mà Ngọc đang làm, không chỉ là nấu cơm quét dọn. Cô còn nhận thêm cả việc chăm sóc cây cảnh và thú cưng. Vì vậy mức lương cao hơn những công việc khác. Lúc trước còn đi học, cô rất thích nghiên cứu về động vật và cây cối. Xem như nó cũng trở thành lợi thế để cô có thể áp dụng mà kiếm tiền. Đi bộ ở ngoài đường tầm một tiếng thì bà Mến với Ngọc trở về. Có một chiếc ô tô đậu ở trong sân. Bà Mến quay qua nói với Ngọc. Con trai tôi đi làm về đó, cô dọn bữa tối lên đi. Dạ vâng. Ngọc nhanh chân đi vào bên trong. Vừa vào trong nhà, cô chạm mặt một người. Cô nằm mơ cô cũng không nghĩ mình lại gặp người đó ở trong hoàn cảnh này. Người đó cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Ngọc. Sao cô lại ở đây? Tôi... Bà Mến đi vào vui vẻ nói. Đây là giúp việc mới của nhà mình đấy con. Giúp việc? Trung tâm giới thiệu làm, họ mới gọi điện cho mẹ sáng nay. Mẹ bảo cô ấy tới làm luôn đấy. Chuyện này có nhầm lẫn gì không? Con sao thế? Anh ta bắt đầu đưa mắt nhìn về phía Ngọc. Ngọc quay mặt trốn tránh. Anh ta vừa nhìn thấy Ngọc vừa trả lời bà Mến. Dạ không có gì đâu. Còn có gì muốn dặn dò giúp việc mới thì dặn đi. Mẹ đi lên phòng, có việc, lát nữa mẹ xuống rồi hai mẹ con mình ăn cơm. Bà Mến vừa quay lưng đi thì Ngọc cũng muốn đi chỗ khác. Thế nhưng ngay lập tức, Ngọc bị Hoàng giữ lại. Cô đứng im đó cho tôi. Hôm nay không giải thích rõ ràng thì đừng nói đến chuyện đi đâu cả. Anh bỏ tôi ra có được không? Tôi còn phải đi làm việc nữa. Cô không hiểu tôi nói sao? Tôi hỏi tại sao cô lại ở đây? Lại còn trong thân phận giúp việc nhà của tôi nữa. Chuyện này khó nói lắm. Khó nói chỗ nào? Hay là chính cô là kẻ lừa đảo? Ai nói cho cô biết thông tin vào buổi xem mắt hôm đó mà cô giả mạo? Tôi không phải kẻ lừa đảo. Thế tại sao cô là thiên kim tiểu thư mà bây giờ cô lại trở thành người giúp việc? Tôi đã bảo chuyện này rất khó nói. Nếu hôm nay cô không nói thì đừng hòng làm việc ở đây. Tôi không bao giờ chấp nhận một kẻ lừa đảo làm việc trong nhà tôi cả. Ngọc vội vàng nắm lấy bàn tay của anh ta rồi cầu xin. Tôi xin anh, tôi rất cần công việc này. Nếu không có công việc này thì bố tôi sẽ chết mất. Cô nói như thế là sao? Đến nước này rồi thì Ngọc đành phải kể hết mọi chuyện cho anh ta nghe. Thực ra, hôm đó tôi vẫn còn là người giúp việc của nhà cô Thảo. Bây giờ thì tôi bị đuổi rồi. Ý cô là cô đi xem mắt thay cho Thảo? Tôi không còn cách nào khác hết. Tôi chỉ là người giúp việc thôi. Chủ bảo tôi làm thế nào, tôi phải làm như thế ấy. Tại sao cô ta không tự mình đi mà lại bảo cô đi? Chuyện đó làm sao tôi biết được chứ. Hôm đó dù sao tôi cũng nhận được 1 triệu đi gặp anh. 1 triệu? Cô chỉ vì 1 triệu mà sẵn sàng lừa dối tôi? Dạ không phải đâu, tôi đã bảo tôi không muốn lừa anh. Chỉ là thân phận của tôi thấp hèn, chủ bảo gì tôi phải làm nấy. Tại sao cô lại bị đuổi khỏi đó? Chuyện này tôi không muốn nói. Nó cũng không ảnh hưởng gì tới công việc của tôi đâu. Tôi sẽ cố gắng chăm chỉ làm việc. Anh muốn sai tôi làm gì tôi cũng chịu hết. Tôi chỉ mong anh đừng nói gì với bà chủ, để tôi có thể làm việc ở đây. Tôi không thể không có công việc này. Nhìn Ngọc tha thiết như vậy thì Hoàng cũng không nỡ đuổi cô đi, chỉ là cảm thấy hơi bực tức vì bị lừa dối. Thôi được rồi, cô làm việc đi. Tốt nhất là sau này cô đừng nghĩ tới chuyện lừa lọc gì ai cả. Nếu không, cô đừng có trách. Dạ, tôi biết rồi. Ngọc đi hâm nóng lại đồ ăn, xong xuôi thì bà Thúy cũng đi xuống. Bà ấy gọi Ngọc. Cô ngồi ăn cơm luôn đi. À dạ thôi, bà với lại anh ăn trước đi ạ, lát nữa cháu ăn sau. Nấu cơm ra rồi thì ngồi ăn luôn đi. Chỉ là khi nào nhà có khách thì cô mới phải ăn sau. Còn có mấy người trong nhà thì cứ ăn cùng cho tiện. Dạ cháu cảm ơn bà. Ngọc ngồi xuống đối diện với Hoàng. Cô thậm chí còn không dám ngẩng mặt lên. Chỉ sợ làm gì đó khiến cho anh không hài lòng. Thế nên đến cả thức ăn cũng chẳng dám gấp. Sao cô không ăn thức ăn thế? Chỉ câu hỏi ấy thôi cũng khiến cho Ngọc giật mình. Hoàng nhíu mày. Tôi làm gì mà cô sợ tôi cứ như sợ cọp thế hả? Bà Thúy lườm Hoàng. Để im cho con bé nó ăn đi. Con cứ nhìn nó chầm chầm như thế, nó sợ là phải. Có cái gì không hài lòng thì cứ nói ra với nó. Nó là người mới nên sẽ không hiểu chuyện. Cái gì con cũng cảm thấy không hài lòng cả. Cái thằng này. Bà Thúy quay qua nói với Ngọc. Cô ăn đi, con trai tôi nó hơi khó tính, nên là sau này cô chú ý một chút. Dạ vâng ạ. Suốt cả bữa cơm hôm đó, Ngọc chỉ dám ăn rau, đợi mọi người ăn xong là ngay lập tức dọn dẹp sạch sẽ. Cô muốn chứng minh năng lực làm việc của mình. Chỉ có như vậy thì Hoàng mới không có ý định đuổi cô. Vừa làm xong thì Hoàng gọi. Cô rửa bát xong chưa? Dạ xong rồi. Tôi muốn ăn mì, cô nấu mì đi. Nhưng mà anh vừa mới ăn cơm xong, ăn liên tục như vậy không tốt đâu. Tốt hay không tự tôi biết. Cô cũng đâu phải bác sĩ, hay là chuyên gia dinh dưỡng, hay là cô không muốn nấu cho tôi ăn. Dạ không phải, anh ngồi đợi một lát tôi sẽ nấu ngay. Ngọc cứ như một cái máy, làm hết việc này đến việc kia. Đã tối muộn rồi vẫn chưa được nghỉ ngơi. Cô ngồi xuống đó đi. Lúc nào tôi ăn xong, cô mới được đi ngủ. Dạ tôi biết rồi. Ngọc buồn ngủ lắm, cô ngủ gật lúc nào không hay. Hoàng không ăn nữa mà im lặng nhìn Ngọc, trong đầu có rất nhiều suy nghĩ không rõ. Ăn xong, Hoàng tự dọn bát vào trong bồn rửa, còn không biết có nên gọi Ngọc hay không. Thì Ngọc giật mình thức giấc, cô đưa hai tay dụi mắt rồi vội vàng chạy lại phía Hoàng. Dạ để tôi rửa bát cho, anh không cần phải làm gì cả. Tất nhiên là để cô rửa, nhưng mà cô có thể ngừng hốt hoảng lại được không? Tôi đâu có làm gì cô. Tại tôi sợ. Cô sợ cái gì? Tôi sợ anh không hài lòng sẽ đuổi việc tôi. Tôi rất cần công việc này. Tôi sẽ không đuổi cô. Cảm ơn anh. Không cần phải cảm ơn vội đâu. Biết đâu những ngày tháng sau này lại rất tồi tệ đối với cô. Nghe câu nói này của Hoàng thì Ngọc lại càng thêm sợ hãi. Sợ Hoàng cũng giống như những người trong gia đình bà Mến. Có điều bây giờ Ngọc đã không còn sự lựa chọn nữa, cô bắt buộc phải giữ lại công việc này. Đến nửa đêm thì Ngọc mới được đi ngủ. Chân tay đau rã vì ngày hôm nay đã làm quá nhiều thứ. Cô còn cài báo thức dậy lúc 5 giờ sáng, nếu dậy muộn sẽ không kịp việc nhà. Đúng 5 giờ sáng thì báo thức kêu, dù đang ngủ say lắm nhưng Ngọc vẫn phải dậy vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu làm việc nhà. Cô tưới cây trong vườn trước, chỗ nào có nhiều cỏ thì nhổ. Cứ như vậy loay hoay tới 6 giờ sáng thì đi chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Nhà Hoàng có hai mẹ con thôi, lại ăn uống dễ chịu nên Ngọc không phải làm quá nhiều món, giống như lúc còn làm việc ở nhà Thảo. Chỉ mất có nửa tiếng là đã nấu xong bữa sáng. Ngọc lại quay qua dọn dẹp. Lát nữa đợi mọi người ăn xong sẽ ra vườn nhổ cỏ tiếp. 7 giờ sáng thì Hoàng đi xuống. Vô tình Ngọc nhìn lên cầu thang. Trên đời này lại có người đàn ông đẹp trai đến như vậy sao? Cô nấu bữa sáng xong chưa? Tôi nấu xong rồi, anh chuẩn bị đi làm sao? Ừ, bao giờ anh về? Đến tối. Tôi nhờ anh mua đồ được không? Cô muốn mua gì? Dây buộc tóc của tôi bị đứt, khi nãy tôi lấy tạm dây khẩu trang để buộc. Hôm nay tôi muốn dọn hết cỏ trong vườn nên là không đi mua được. Tôi chưa từng mua dây buộc tóc cho người khác. Cô có mẫu hay là hình ảnh nào đó chụp lại không? Anh mua cái nào cũng được hết, chỉ cần buộc được tóc là được. Biết vậy. Ngọc dọn thức ăn lên. Bữa sáng ở nhà Hoàng hình như mọi người không có thói quen ăn cùng với nhau. Vẫn chưa thấy mẹ Hoàng xuống. Dạ bà chủ không ăn sáng với anh sao? Mẹ tôi ngủ dậy muộn lắm, có khi không ăn sáng đâu. Hoàng đưa mắt nhìn quanh nhà một lượt, nhìn ra phía ngoài sân nữa. Từng đám cỏ nhổ lên đang vất dở dang. Cô dậy từ lúc mấy giờ thế? 5 giờ. Hôm nay không làm xong thì mai làm tiếp, không cần phải chăm chỉ tới vậy đâu. Mà từ mai cô không cần nấu bữa sáng cũng được, tôi ra ngoài ăn. Dạ như vậy sao được chứ, tôi đến đây để làm giúp việc, phải chăm chút bữa ăn cho mọi người. Anh không ăn sáng ở nhà tôi sẽ áy náy lắm. Con người cô hình như thích vất vả nhỉ, người ta đã tạo điều kiện mà không nhận ra sao? Mức lương tôi nhận không phải thấp, tôi muốn làm việc để xứng đáng với mức lương đó. Vậy thì từ ngày mai tiếp tục nấu bữa sáng đi, cứ coi như tôi chưa nói gì cả. Cảm ơn anh. Người đàn ông trước mặt này thật quái lạ, có lúc thì rất tốt, có lúc lại nói những lời rất khó nghe, chẳng biết thế nào mà lần cả.